Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật lạc hậu à, coi như là sinh hồn ở dương gian xuống, nhưng vì không có điện, không có thiết bị, cũng vẫn muốn những thứ này có mà chơi. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đúng vậy, sở dĩ Tiểu Bạch Kiểm trước đây đến dương gian chơi võ lâm truyền kỳ cùng đệ rất mê, cũng còn không muốn cả xuống dưới nữa. Lão Quách gật đầu. Đại đa số âm thần đều không có cơ hội lên dương gian, cho dù có tâm tiếp xúc cũng không được. Coi như là quỷ sai đi làm việc cũng đến đi rất vội vàng, những quỷ dịch kia thì càng không cần đến lượt. Sở dĩ dương gian cùng âm ti văn hóa mới chênh lệch như vậy. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không hướng tới khoa học kỹ thuật của nhân gian đâu à. Diệp Thiếu Dương nói. Huynh phân tích nhiều như vậy làm cái gì? Huynh định đi làm quỷ đấy à? Lão Quách không thèm để ý đến hắn, đứng lên, suy nghĩ nửa ngày nói. Ta phát hiện ra một con đường phát tài. Tiểu sư đệ, đệ nói đệ mua thêm một ít laptop, máy tính, bán xuống âm phủ, thế nào? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, kém một chút là lăn từ trên ghế xuống. Này, Huỳnh đúng là trâu bò mà. Đến tiền của quỷ, Huỳnh cũng muốn kiếm. Thật là. Chương 1255, phát minh to lớn, phần 3. Chỉ cần kiếm tiền, quản gì là người hay là quỷ. Có thể làm cái mối làm ăn này giao cho mấy bạn bè là quỷ ở dưới đó, ta cảm thấy có phải là rất là được lợi không à? Diệp Thiếu Dương nói. Huynh tỉnh lại đi, huynh giao dịch cùng với quỷ, kiếm tiền đều là tiền âm phủ chôn theo người chết, huynh để huynh làm gì? Lão Quách lộ ra tư thái cao nhân, cười cười nói. Tiểu sư đệ, so với việc kiếm tiền, đệ không thể bằng ta được. Đệ mở cái tiệm quan tài, đệ cũng biết ta mỗi tháng cấp cho các pháp sư các nơi bao nhiêu là âm thuốc, bao nhiêu là pháp khí không? Đúng vậy, đây huynh đã rất tốt rồi, lại còn đi kiếm tiền của quỷ làm gì nữa? Diệp Thiếu Dương nghe vẫn không hiểu. Lão Quách vỗ đùi một cái. Đệ đó, cần phải nói cho đệ rõ mới hiểu à. Rất nhiều pháp khí pháp dược khởi nguồn đều là từ quỷ vực. Ta từng đó năm ở âm ti bất quá tìm được 3 tên quỷ dịch có hợp tác làm ăn, giúp ta ở quỷ vực đi lấy linh dược bán lại cho ta, nhưng số lượng thật sự là có hạn thôi. Ta cần tiền âm chôn theo người chết đương nhiên là vô dụng, nhưng mà có thể đưa cho bọn họ đi hái linh dược và pháp dược đổi lại với ta mấy cái máy tính đó. Ta cầm về gia công thành pháp khí pháp dược lại bán cho pháp sư dương gian, đây không phải là tiền à? Diệp Thiếu Dương trợn mắt, miệng há hốc đến mức có thể nhét cả một cái nắm đấm vào. Cùng Tranh Tử nhìn nhau đều là vẻ mặt mơ màng. Tranh Tử nghĩ một hồi rồi nói. Cái này không thực hiện được. Âm phủ đại bộ phận đều là quỷ, quỷ không cầm nổi đồ vật dương gian, càng không có thể động đến các thứ, chứ đừng nói gì là sạc điện. Lẽ nào bọn họ mỗi ngày đều đến dương gian để sạc điện laptop sao? Lão Quách nghe xong thì trầm tư suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương đến vỗ vỗ vai lão. Nghe chưa, không thể thực hiện được. Vừa rồi lúc đó đệ suýt nữa thì bị huynh lừa một vố rồi. Nếu như dễ dàng kiếm tiền như vậy thì còn chờ huynh. Đến lượt huynh à. Bất luận cái gì đều kiếm ra tiền thì đều có người đầu tiên làm mà. Lão Quách vẫn đang suy nghĩ mồm nói. Bán máy tính cho bọn họ dám chắc là không ổn, thế nhưng cũng có thể thử dùng một lúc, dùng hoàng phiếu họa hình lên đốt cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương bật cười. Huynh định làm lừa ma lừa quỷ đấy à? Bây giờ cái tiệm quan tài đều rất là lớn, họ có thể làm vàng mã, tivi, máy tính, ô tô, biệt thự, cái gì cũng có thể làm. Bên ngoài còn vô cùng đẹp. Diệp Thiếu Dương nhớ đến khi trước mình ở Mao Sơn đến một dự một cái tang lễ, thấy đạo tràng chứng kiến thân nhân của người chết đốt hẳn một cái tivi to, ở mặt trên còn có nhãn hiệu S5D, kém chút nữa thì ngất xỉu. Người không biết còn tưởng rằng ở địa phủ so với nhân gian còn hiện đại và giàu có hơn. Muốn nói là giấy thường gì đó ở âm phủ đều có thể thu được những cái đồ vàng mã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net